Chương 1003, lời đồn đại. Xảy ra chuyện gì rồi? Đối với Chu Nguyên đặt câu hỏi, Si Tinh cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ngươi lần này bế quan hơn 3 tháng, chúng ta Thiên Nguyên vực cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chiến tranh cũng kéo dài hơn 3 tháng. Si Tinh gương mặt trở nên có chút lạnh lẽo đứng lên, mà 3 tháng này, chúng ta Thiên Nguyên vực bỏ ra cái giá cực lớn, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm so với chúng ta dự liệu còn khó hơn gặm. Chu Nguyên lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm mạnh như vậy sao? Không phải bọn hắn mạnh, là bọn hắn phía sau vạn cổ mạnh. Si Tinh thở dài một hơi, nói, trận chiến tranh này, cùng nói là chúng ta tại cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đánh, còn không bằng là đang cùng vạn cổ vực đánh, chỉ bất quá vạn cổ vực còn cố kỵ một chút mặt ngoài quy tắc, cho nên không có tự mình hạ trận mà thôi. Nhưng dù vậy, vạn cổ vực sử dụng những lực lượng kia, cũng đủ làm cho đến những năm này sụp yếu Thiên Uyên vực đau đầu vạn phần. Chiến tranh ban đầu thời điểm, xâm phạm ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cơ hồ là hiện ra tan tác chi thế. Nhưng lúc này vạn cổ vực cũng là trong bóng tối phát lực, thúc đẩy càng ngày càng nhiều thế lực phụ thuộc gia nhập vào trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, thậm chí chúng ta còn hoài nghi, ở trong đó còn không chỉ có vạn cổ vực một nhà thế lực phụ thuộc. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, còn có vực khác cũng tại bỏ đá xuống giếng. Si Tinh gật gật đầu, nói, vạn cổ vực cũng không phải là không có minh hữu, tỉ như cái kia yêu khôi vực, bọn hắn có lẽ không có làm được quá mức rõ ràng, nhưng thúc đẩy một chút nút trong bóng tối thế lực phụ thuộc tương trợ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng không phải là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, trong 3 tháng này, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cơ hồ là càng đánh càng mạnh, nguyên bản tan tác cục diện cũng là bị bọn hắn ổn định, ngược lại bắt đầu đối với Thiên Nguyên vực biên cảnh phát động càng mãnh liệt hơn thế công. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Thiên Nguyên vực tổn thất không nhỏ, bốn các kia thần phủ cảnh cũng có hơn 500 người bỏ mình. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Si Tinh ngữ khí đều là trở nên có chút nặng nề xuống tới. Chu Nguyên sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Dù sao bây giờ hắn còn tính là bốn các tổng các chủ, người bốn các đều là do hắn chấp chưởng, phải biết coi như trước đó cửu vực đại hội, bốn các cũng không từng tổn thất nhiều người như vậy, mà bây giờ, lại là trong cuộc chiến tranh này chôn xương, thực sự làm cho lòng người đau nhức. Tại trong đó kia, có lẽ còn có một chút đã từng thấy qua gương mặt quen thuộc, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng còn tốt chứ? Chu Nguyên hít sâu một hơi, hỏi. Si Tinh lắc lắc đầu nói, các nàng ngược lại là vô sự. Chu Nguyên trong lòng khẽ buông lỏng, dù sao hai người này xem như hắn tại trong bốn các người quan hệ gần nhất, đặc biệt là Y Thu Thủy, không chỉ có lúc trước cứu được hắn, tại hắn đi vào bốn các về sau, cũng là đang cực lực trợ giúp hắn, cho nên Chu Nguyên không thể để cho các nàng xảy ra chuyện. Pháp vực cường giả không có ý định xuất thủ sao? Chu Nguyên trầm ngâm hỏi, trận chiến tranh này nhìn như đánh cho thảm liệt, nhưng đây là bởi vì dưới tình huống song phương pháp vực cường giả đều không có xuất thủ, bằng không, nhiều người hơn nữa, một khi vào được thu vào trong pháp vực, chỉ sợ đều được hóa thành tro bụi. Cho nên pháp vực cường giả xuất thủ, hẳn là có thể làm cho chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Si Tinh nói, không dễ dàng như vậy, trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, có 7 vị pháp vực cường giả, tuy nói nội tình cũng không bằng chúng ta, nhưng liên thủ cũng là phiền phức. Ngoài ra chúng ta cũng không dám tại dưới tình huống không rõ, chủ động bước ra Thiên Nguyên vực đi chém chết đối phương pháp vực cường giả, bởi vì cái này rất dễ dàng rơi vào đối phương tính toán. Một khi chúng ta bên này có pháp vực cường giả trọng thương bị vẫn lạc, đó là tổn thất bao nhiêu thần phủ cảnh, Thiên Dương cảnh đều là không cách nào bù đắp. Chu Nguyên yên lặng gật đầu, hoàn toàn chính xác, mặc dù nói không dễ nghe, nhưng lại cực kỳ chân thực, một vị pháp vực cường giả tồn tại, không phải thần phủ cảnh, Thiên Dương cảnh có thể dùng số lượng đến so sánh, đó là chiến lược tính lực lượng, đối phương nhìn như chỉ có 7 tên pháp vực nội tình hơi yếu pháp vực, có thể mấu chốt là, còn có vạn cổ vực đầu kia núp trong bóng tối độc ngạt, cho nên, nếu như không có tìm đến cơ hội mà nói, Si Tinh những này pháp vực cường giả, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, đây hết thảy liền nhìn song phương pháp vực ai trước bởi vì chiến cuộc mà lộ ra sơ hở. Sư tỷ lúc trước nói ta chưa từng đi ra sẽ có chút phiền phức. Chu Nguyên đem chủ đề quay lại đến, hỏi. Si Tinh đôi mắt trở nên lăng lệ một chút, nói, ngươi bế quan thời gian quá lâu, gần nhất có lời đồn đại tại Thiên Nguyên vực lưu truyền, nói ngươi là đang cố ý lấy bế quan đến tránh né chiến tranh. Đây cũng là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một chút thủ đoạn, muốn dùng để dao động ta Thiên Nguyên vực quân tâm cùng sĩ khí. Nguyên bản loại thủ đoạn này dùng tại một cái thần phủ cảnh trên thân hẳn là không hề có tác dụng, nhưng ngươi lại khác, ngươi là sư phụ đệ tử thân truyền, mặc dù ngươi không trở thành nguyên lão tư cách, nhưng thân phận của ngươi là không cách nào phủ nhận, ngươi không nguyên lão chi thực, lại có nguyên lão tên, ngươi phải biết, đối với ngươi trở thành sư phụ vị thứ ba đệ tử thân truyền chuyện này, trong Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh cường giả đối với cái này, chỉ sợ là nội tâm chỉ trích thịnh nhất. Chu Nguyên bình tĩnh gật đầu, lấy hắn trên cửu vực đại hội biểu hiện, bây giờ trong Thiên Nguyên vực không có bất kỳ cái gì một cái thần phủ cảnh còn dám đối với hắn biểu đặt chất vấn, nhưng loại chiến tích này có thể chấn nhiếp thần phủ cảnh, nhưng lại không dọa được trong Thiên Nguyên vực những Thiên Dương cảnh cường giả kia. Bọn hắn là một đời trước thiên kiêu, trong mắt bọn họ, vốn là đối với thế hệ này thần phủ cảnh có rất nhiều khinh thị. Chu Nguyên chiến tích cố nhiên hiển hách, nhưng ở những thiên dương cảnh cường giả kia trong mắt, cái này chỉ sợ vẫn như cũ hoàn toàn không đủ để là hắn bị Thương Uyên đại tôn ưu ái lý do, cho nên trong lòng bọn họ là không phục. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được Chu Nguyên lấy thần phủ cảnh thực lực, trực tiếp liền đã đạt thành bọn hắn suốt đời mục tiêu. Cho nên khi Chu Nguyên thân phận tại hiển lộ ra về sau, Thiên Nguyên vực rất nhiều thiên dương cảnh cường giả cố nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng một chút trong bóng tối chỉ trích chỉ sợ là tránh không khỏi, mà ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia có lẽ cũng chính là bắt lấy điểm này, vừa rồi gieo rắc loại lời đồn đại này, muốn động dao động quân tâm, đã kích Thiên Nguyên vực thiên dương cảnh sĩ khí. Thế là, gần nhất lời đồn đại cực thịnh, nói là Chu Nguyên sợ chiến, lấy bế quan tránh né chiến tranh, mà lại thêm ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tấn công mạnh, Thiên Nguyên vực bên này thương vong không nhỏ, tại dưới bầu không khí như thế này, khó tránh khỏi sẽ đem một chút quán khí dẫn hướng Chu Nguyên. Nếu là tùy ý loại lời đồn đại này tiếp tục truyền bá mà nói, không thể nghi ngờ sẽ đối với Chu Nguyên thanh danh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đối với loại ảnh hưởng này, Chu Nguyên tự thân là không thèm để ý, nhưng loại lời đồn đại này đến cuối cùng lại đối với Thương Uyên uy vọng hình thành đả kích, nói hắn biết người không rõ, cô phụ Thiên Uyên vực vô số người kỳ vọng, từ đó đả kích nghiêm trọng Thiên Uyên vực sĩ khí, đây mới là mục đích thực sự của đối phương. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, chợt cười nhạt một tiếng, nói: ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, bất quá loại thủ đoạn này cũng là như giấy mỏng đồng dạng, đâm một cái đã phá. Si Tinh nhìn về phía Chu Nguyên, ngươi dự định như thế nào? Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, thư triển gân cốt, nói: đương nhiên là chuẩn bị tham chiến, từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định tránh đấu qua, bây giờ nếu thành công đột phá cũng nên đi hoạt động một chút, dù sao chỉ có thắng mới có thể đạt được tổ long đăng. Hắn hướng về phía Si Tinh cười một tiếng, nói: mà lại dù sao cũng phải để Thiên Uyên vực trong ngoài những thiên dương cảnh kia minh bạch, vì cái gì người cuối cùng bị sư phụ chọn trúng chính là ta, mà không phải bọn hắn đi. Si Tinh nghe vậy, cũng là nở nụ cười, chắc hẳn bọn hắn sẽ minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Một cái 720 triệu nội tình thiên dương cảnh sơ kỳ, sợ là sẽ phải dọa sợ mất không ít người.